tinh giới, chương 1277, dậy, góc truyện audio.com, hồ, nơi này so với kia tiểu nhà trệt nhưng là thoải mái hơn. Lâm Thiên nằm ở phòng ngủ bên trong giường lớn thượng cười khẽ nói. Lão đại, sẽ không cái này thỏa mãn đi, người thánh giới bên trong kia nhưng là so với này hảo vô số lần a. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, Chu thần ta lại không theo đuổi như vậy hưởng thụ, có thể có này hoàn cảnh như vậy, tạm thời mà nói ta cũng quả thật là thỏa mãn. Rất tốt hoàn cảnh, cũng không có tất yếu. Bất quá ăn phương diện, nếu có thể hào một chút thì tốt rồi. Đọc truyện online tại truyện phun ăn, mặc ở, Lâm Thiên đối với mặc cùng ở không có gì đại yêu cầu, nhưng là ăn uống phương diện, thói quen thánh giới mỹ vị hắn, tái ăn phàm giới vật như vậy, quả thật là có chút chịu tội, hơn nữa, còn không có thể không ăn. Giao nhi các nàng không biết thế nào, Lâm Thiên than nhẹ nói. Lão đại, mới đi qua như vậy một chút thời gian, thánh giới bên trong các nàng phòng trừng căn bản là không có bao nhiêu cảm giác. Chu thần nói, hiện tại thời gian nhưng là đồng bộ. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, quả thật, hắn ở thánh giới thời điểm, đối với vài năm đều là không có gì cảm giác, lại càng không dùng nói, hắn theo thánh giới bên trong đi ra cũng chính là một tháng sau thôi. Chu thần, ngươi có thể hay không tính toán một chút ta gì thời điểm có thể linh hồn trọng nhập thánh giới? Lâm Thiên nói, Chu thần bất đắc dĩ nói. Lão đại ta nếu là có kia năng lực thì tốt rồi, tinh giới hiện tại năng lực là muốn nhìn ngươi linh hồn của ngươi yếu đi ta là bất lực a. Bất quá ta nghĩ, hành tinh cấp trước kia, lão đại ngươi không cần có gì ý tưởng, thậm chí còn hành tinh cấp, hàng tinh cấp cũng không nhất định có thể đi vào. Chỉ cần là có thể đi vào chính là chí tôn cấp tài năng tiến vào ta cũng cao hứng, chỉ sợ là. Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, lão đại không thể vào đi, hẳn là không tồn tại như vậy khả năng. Chu thần nói, chỉ mong ngươi lúc này đây nói là đúng. Lâm Thiên nghiêng người liền đi lên, đã muốn là đến hắn muốn tu luyện thời gian. Tiến vào tu luyện thất bên trong, Lâm Thiên lập tức mà bắt đầu luyện tập nổi lên kia một bộ động tác đến, đương nhiên, hắn trọng lực hoàn là đổi. Hơi chút luyện được rồi mấy lần sau, Lâm Thiên đem trọng lực hoàn lập tức điều đến gấp 3 trọng lực. Gấp 3 trọng lực Lâm Thiên cảm giác toàn thân áp lực lập tức lớn không ít, phải biết rằng, gấp 3 trọng lực cũng không phải là tương đương lưng gấp 3 cho thân thể sức nặng gì đó, mấy trăm cân gì đó, Lâm Thiên dễ dàng là có thể nhắc tới đến, nhưng là hiện tại gấp 3 trọng lực hạ cũng là cảm giác được không nhỏ áp lực. Kia trọng lực là tác dụng khắp toàn thân mỗi một tế bào trong cơ thể bộ các khí quan, cũng là thừa nhận đồng dạng lớn nhỏ trọng lực. 4 lần, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, lại một lần nữa điều động trọng lực kia trọng lực lập tức đạt tới 4 lần. 4 lần trọng lực Lâm Thiên sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, trái tim tại kia trọng lực hạ truyền máu lập tức trở nên không đủ. Tại đây dạng trạng thái hạ, Lâm Thiên căn bản là không thể nhiều di động, hắn chính là đứng ở nơi đó, lúc này, Lâm Thiên linh hồn càng thêm rất nhanh ảnh hưởng toàn thân tế bào, đặc biệt này có chút không chịu nổi áp lực địa phương tế bào. Tỷ như nói hắn trái tim, thật đúng là khó chịu, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, hắn cảm giác thân thể đều nhanh hỏng mất giống nhau. Chu thần lúc này cũng là cũng không có nói làm cho Lâm Thiên phân tâm, ở góc truyện audio.com, hắn linh hồn ảnh hưởng hạ, hắn trái tim các khí quan trải qua hào hơn 10 phút ảnh hưởng rốt cục thì chậm rãi khôi phục bình thường công tác, hắn kia tái nhợt dọa người sắc mặt rốt cục thì lại chậm rãi có huyết sắc. Lại qua 10 đến phút sau, Lâm Thiên chậm rãi làm nổi lên kia một bộ động tác đến, 1 giờ sau, Lâm Thiên đã muốn là trên cơ bản có thể thích ứng tứ lần trọng lực. So với phía trước tiến bộ tốc độ mau nhiều lắm. Nửa tháng thời gian, đạt tới đại địa ngũ giai hẳn là không có gì vấn đề. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, chủ nhân, ngài bữa tối đã muốn là ở nhà ăn bên trong. Làm Lâm Thiên ra tu luyện thất khi kia chí năng người máy nói. Ngân Quang, rửa sạch một chút tu luyện thất, Lâm Thiên nói kia chí năng người máy, bị hắn mệnh danh là Ngân Quang. Tốt chủ nhân, kia chí năng người máy nói. Như vậy tu luyện, Lâm Thiên chảy ra không ít mồ hôi, phía trước tại kia tiểu nhà trệt thời điểm thượng mồ hôi, còn cần hắn tự mình rửa sạch bất quá hiện tại trong lời nói kia việc là có thể giao cho Ngân Quang. Đồng thời hắn đồ ăn cũng có thể từ Ngân Quang đến phía dưới canteen trong vòng cho hắn thịnh đi lên. Cơm nước xong, Lâm Thiên tiến nhập đối diện kia dậy thất trung, kia dậy thất trung có hai người ở tu luyện, đúng là Thác Nhĩ còn có Vạn Tư, về phần Phỉ Nhã các nàng, lúc này phòng trừng vẫn là ở dùng bữa tối. Lâm Thiên vừa tiến đến Tác Nhĩ bọn họ liền ngừng lại hơi hơi điểm gật đầu nói. Các ngươi đều sử dụng đại địa cấp tam giai thực lực chiến đấu đi. Lâm Thiên nói, hảo, Tác Nhĩ bọn họ đồng thanh nói. Rất nhanh, bọn họ hai người ngay tại kia bên trong đánh nhau lên, Lâm Thiên ngồi vào một bên, lẳng lặng nhìn đi lên. Lão đại, bọn họ lỗ hồng tương đương nhiều a, hơn nữa sửa đúng trong lời nói, chỉ sợ so với Phỉ Nhã các nàng càng khó. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Đó là khẳng định một ít động tác bọn họ đã muốn là thói quen, muốn thay đổi lại đây tự nhiên khó hơn nhiều, Phỉ Nhã các nàng tuy rằng cũng là thói quen một ít động tác nhưng là kia thói quen cũng không có bọn họ như vậy cường. Lâm Thiên nói, thực lực càng mạnh một ít cô hữu thói quen lại càng thâm, lại càng khó có thể thay đổi. Bất quá bọn họ học tập một ít khác này nọ tỉ như nói dự phán phản dự phán trong lời nói, nhưng thật ra hội mau nhiều lắm. Tác nhĩ thực lực có một chút sai biệt nhưng là đồng dạng lực đạo hạ, bọn họ cũng là đánh cho khó phân thắng bại, bọn họ chiến kỹ tiêu chuẩn, là không sai biệt lắm. Đình, 10 đến phút sau, Lâm Thiên đứng dậy nói. Tác nhĩ cùng Vạn Thư lập tức đình chỉ xuống dưới. Các ngươi vấn đề thực nghiêm trọng. Lâm Thiên nói, các ngươi hẳn là từng có một ít thực lực nhưng là thực lực cơ hội cũng không phải rất nhiều đi. Tác nhĩ hơi hơi điểm gật đầu. Sớm đi năm chung quanh xông qua, nhưng là sau lại tiến nhập học viện bên trong, cũng rất thiếu bên ngoài mạo hiểm, chiến đấu rất nhiều thời điểm là ở hư nghĩ võng lạc bên trong. Ta cũng kém không nhiều lắm, Vạn Tư nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Các ngươi nhìn, các ngươi này đó động tác là có thêm cực vì nghiêm trọng vấn đề. Lâm Thiên nói xong, bay nhanh sử dụng đi ra vừa mới tác nghĩ cùng Vạn Tư sử dụng một ít động tác tổng cộng thêm đứng lên đều biết trăm cái. Chiến đấu, sai một ly thực khả năng liền định sinh ra từ đến đây. Lâm Thiên trầm giọng nói, các ngươi một ít động tác kỳ thật chính là một chút chênh lệch tỉ như nói có đôi khi cước bộ nhiều di mấy ly thước. Góc truyện audio.com, thôi, này đó chênh lệch ở đối mặt cùng các ngươi kinh nghiệm chiến đấu không sai biệt lắm nhân thời điểm không có cái gì vấn đề, nhưng là nếu gặp được cao thủ, nhất chiêu trong lúc đó thực khả năng các ngươi liền đánh bại. Ta dạy cho ngươi nhóm, ngay tại chiến đấu bên trong dạy. Các ngươi hai người đồng loạt lấy đại địa tam giai tu vi cùng ta đánh đi. Lâm Thiên nói, Tác Nhĩ cùng Vạn Tư không có khách khí trực tiếp liền hướng về Lâm Thiên đánh tới. Phanh, bồng, một giây Tác Nhĩ cùng Vạn Tư lập tức đã bị Lâm Thiên đánh bại, bọn họ hai người nhất kích công kích nhưng là vẫn là bị Lâm Thiên cấp dây sát. Lâm Thiên thản nhiên nói, ngày nào đó ở Phỉ Nhã các nàng trước mặt xem như cho các ngươi lưu một chút mặt mũi, bất quá hiện tại các ngươi nếu muốn học điểm này nọ liền chịu một chút đả kích đi. Tác Nhĩ cùng Vạn Tư trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, bọn họ biết tự mình khẳng định hội bại, nhưng là không nghĩ tới, hai người liên thủ dưới, vẫn là nháy mắt đã bị Lâm Thiên đánh bại. Lâm Thiên, ngươi không cần cho chúng ta mặt mũi, chúng ta là thật tâm muốn học đến này nọ. Tác Nhĩ nói, phát hiện các ngươi vừa mới vấn đề không có, của ta tốc độ cũng không so với các ngươi mau, nhưng là các ngươi đánh bại. Lâm Thiên nói, Tác Nhĩ bọn họ trong óc bên trong hồi làm ra vẻ vừa mới ảnh tượng, quả thật Lâm Thiên tốc độ cũng không so với bọn hắn mau, nhưng là chính là kia không thể so bọn họ mau tốc độ trong nháy mắt thời gian đã đem bọn họ đánh bại. Phát hiện một chút, Vạn Tư nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Tiếp tục đi, mỗi một lần bị đánh bại cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian tự hỏi vì cái gì hội bại chân chính sinh tử chi chiến các ngươi cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Tác Nhĩ bọn họ tiếp tục về phía Lâm Thiên công kích lên, nhưng là trong nháy mắt thời gian, bọn họ lại bị thua. Thời gian chậm rãi đi qua, một cái nhiều giờ qua đi, bọn họ đã muốn là đánh bại mấy mươi lần. Hôm nay đi ra nơi này đi các ngươi trở về, hào hào mà ngẫm lại. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, không nghĩ tới chúng ta nhiều năm như vậy trôi qua thế nhưng rất nhiều chính là dạy lầm nhân đệ tử. Tác Nhĩ than nhẹ nói, nhớ tới đến đều hổ thẹn, Vạn Tư cũng là thở dài nói. Lâm Thiên nói, các ngươi cũng không nên nghĩ như vậy, các ngươi giáo rất nhiều gì đó, cũng đều là thực thực dụng, thực lực của bọn họ đề cao đó là khẳng định. Lâm Thiên, ngươi giới không ngại chúng ta tái làm cho khác một ít đạo sư lại đây. Bọn họ ở ngươi nơi này học tập một ít này nọ, về sau, cũng có thể thiếu lầm nhân đệ tử một chút. Tác Nhĩ nói, Lâm Thiên gật gật đầu, có thể, bất quá cũng không muốn nhiều lắm người, các ngươi tự mình có thể được đến chỉ đạo tự ít đi, dù sao của ta thời gian là có hạn. Này, chúng ta hội, Vạn Tư nói, hôm nay tuy rằng còn không có xong 3 cái giờ, nhưng là Vạn Tư bọn họ cũng là cảm thấy mỹ mãn ly khai. Vạn Tư bọn họ vừa ly khai không bao lâu, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đã tới rồi. Lâm Thiên, như thế nào Tác Nhĩ đạo sư bọn họ biểu tình có một chút điểm kỳ quái. Giống như bị rất nặng đả kích lại giống như thực hưng phấn bộ dáng. Lệ Toa nói, Lâm Thiên nói, các ngươi cũng đừng quản bọn họ, bắt đầu các ngươi tu luyện đi, nửa tháng trong vòng, các ngươi phải sửa các ngươi một ít sai lầm thói quen, nửa tháng sau, bắt đầu học tập dự phán. Rất nhanh, Phỉ Nhã các nàng hai cái liền tu luyện lên. Mà lúc này, Vạn Tư cùng Tác Nhĩ, cũng là liên hệ một đám cùng. Góc truyện audio.com, bọn họ giao hảo đạo sư, Vạn Tư, ngươi không phải hay nói giỡn đi kia Lâm Thiên, thật sự như vậy thần kỳ. Một tráng hán hai thước cao nói. tiết đồ, một vạn áo tư tệ một tháng, nếu ngươi đến lúc đó cảm thấy không hài lòng, của ngươi một vạn áo tư tệ ta bồi ngươi, không ta cùng ngươi 10 lần, nếu ngươi thực vừa lòng hơn nửa tháng sau quyết định tiếp tục trong lời nói ta về sau học phí ngươi giao như thế nào. Vạn tư hắc hắc cười nói. Kia tráng hán nói, ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra có rất hứng thú, hảo ta liền nhìn xem này Lâm Thiên rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Cách chương.